Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816, chương 816, trục xuất chi địa. Soạt, tại một mảnh âm trầm trên mặt biển màu đen, có một cỗ rất nhỏ tiếng nước chảy vang động ra, thuận nhạt ánh sáng yếu ớt nhìn lại, liền sẽ phát hiện, một chiếc cổ xưa trên thuyền gỗ. Đang có một vị lão già cẩn thận từng ly từng tí huy động lấy thuyền mái chèo. Ở đầu thuyền, còn có một vị 7 đến 8 tuổi hài đồng. Khẩn trương cùng mong đợi nhìn qua mặt biển. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên một chỉ nơi xa. Thấp giọng kêu lên, ra ra, bên kia, thị lực không tốt ra ra nghe vậy. Vội vàng cải biến phương hướng, hướng về nơi đó vạch tới. Không bao lâu bọn hắn chính là tới gần hài đồng chỉ dẫn địa phương. Còn sống à? Cao tuổi ra ra vội vàng hỏi. Còn sống, đứa bé kia thập phần hưng phấn. Sau đó, cả hai hợp lực đem người trước mắt, thu được thuyền, làm sao như vậy nhẹ? Ra ra cau mày, hắn rất gầy. Hài đồng nhìn kỹ một chút, kiểm tra một lần, thêm vào một câu, nói... Hơi thở cũng rất yếu. Gia Gia có hơi thất vọng nói ra. Xem ra lần này tiền thưởng không nhiều lắm. Nói xong, hắn liền huy động cổ xưa thuyền gỗ. Lặng lẽ hướng về mờ tối mặt biển chạy tới. Cũng không lâu lắm. Trên thuyền gỗ, đột nhiên truyền ra một cỗ ho nhẹ thanh âm. Đứa bé kia nghe chút. Liền tranh thủ người trước mắt miệng che. Sau đó duỗi ra một ngón tay. Thấy người này hai mắt sâu kín mở ra, liền thở dài một tiếng, nói, suỵt, đừng lên tiếng, hài đồng này thấy người này không nói thêm gì nữa, liền từ trên thuyền tìm tòi một phen, sau đó mang tới một chút nước ngọt cùng một khối nhỏ lương khô. Hỏi, ngươi tên là gì? Dương Trần làm câm hồi đáp, đồng thời nhìn trước mắt hài đồng cùng lão giả, nói ra. Đa tạ, lão giả kia nghe Dương Trần nói tạ ơn, trong lòng ấm áp, nói ra, bị lưu đày tới U Minh Hải người, tự nhiên nên lẫn nhau chiếu ứng. Dương Trần kiểm tra một chút thể nội tu vi, mặc dù có thương thế, cũng may không nghiêm trọng lắm, mà nhất làm cho hắn lo lắng cửu lê khô, lại một lần nữa yên tĩnh lại, nghĩ đến chính mình thời khắc cuối cùng ôm lấy vạn trượng gợn sóng. Làm ra tác dụng rất lớn. Hắn nghe nói lời nói của lão giả, liền hỏi, U Minh Hải, ngươi không biết? Lão giả kia kinh ngạc hỏi, vực các đối phó chúng ta những này tay không tấc sắt người, đều là lưu đày tới nơi đây, có rất nhiều thiên nhân. Cũng là như thế, Dương Trần càng nghe càng là hồ đồ. Vào thời khắc này, trên mặt biển bình tĩnh, đột nhiên nhấc lên một cỗ trăm trượng sóng biển, đi theo liền có một cỗ tiếng gầm bộc phát mà ra. Lão giả kia thấy thế, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, kêu lên một tiếng sợ hãi, nói, hải, hải yêu. Vừa dứt lời, cái kia quay cuồng trong nước biển, một đạo mấy chục trượng thân ảnh dữ tợn bỗng nhiên xông ra, càng có trận trận gió tanh tùy theo quét sạch mà lên. Đứa bé kia thấy thế, trực tiếp qua một tiếng khóc lên, sau đó lân cận chui vào Dương Trần ôm ấp. Chẳng biết tại sao, trong chớp nhoáng này, hắn lúc đầu sợ hãi tâm tình đột nhiên hòa hoãn xuống tới, lập tức không hiểu ngẩng đầu, chính trông thấy người trước mắt chậm rãi ngồi dậy, sau đó cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt nói ra, Lan. Thanh âm này mặc dù không lớn, thế nhưng là truyền ra trong nháy mắt, cái kia cuốn tới hải yêu, lại là sững sờ, sau đó toàn thân không tự chủ được run rẩy lên, đi theo không chút nghĩ ngợi, quay người liền chui vào trong nước biển bỏ trốn mất dạng. Trước sau phát sinh hết thảy quá nhanh, lão giả kia cùng hài đồng, tất cả cũng không có kịp phản ứng, chờ bọn hắn lấy lại tinh thần. Mặt biển đã khôi phục bình tĩnh, thẳng đến lúc này, lão giả kia mới hiểu thông suốt tới, lúc này liền phải quỳ xuống đến, cảm tạ Dương Trần ân cứu mạng. Dương Trần lại vung tay lên, đưa ra một cỗ nhu phong, nói ra, không cần như vậy. Lão giả kia lập tức khiếp sợ phát hiện, chính mình làm sao quỳ đều là quỳ không đi xuống. Lập tức hắn liền đối với Hài Đồng nói ra, Tần Hoa, tranh thủ thời gian tạ ơn vị đại năng này ân cứu mạng. Tên là Tần Hoa Hài Đồng, Chát Động ngây thơ mắt to, tò mò hỏi, người thật sự là thiên nhân a? Dương Trần cười một tiếng, sờ lên Tần Hoa đầu, biết cái gọi là thiên nhân, chính là biết bay người. Điểm này, vận dụng phi hành bảo khí, tụ nguyệt cảnh liền có thể làm được. Liền cười gật gật đầu, Tần Hoa ánh mắt lộ ra sùng bái quang mang, vội vàng truy vấn, có thể giúp ta cũng trở thành thiên nhân a? Dương Trần nghe vậy, lại là đột nhiên nhướng mày, bởi vì hắn đã phát giác, thế giới trước mắt có chút cổ quái, nơi này thiên địa nguyên khí 10 phần mỏng manh, mà lại, trọng yếu hơn một điểm là, sinh mệnh khí tức, càng là như có như không, đến mức lão giả trước mắt cùng Tần Hoa, thân thể hết sức yếu ớt. Tần Hoa gặp Dương Trần nhíu mày không nói, coi là làm không được, liền thất vọng cúi đầu xuống. Dương Trần thấy thế, mỉm cười, chỉ là nhìn thoáng qua, liền biết Tần Hoa mặc dù bây giờ không có tu vi, nhưng thiên phú rất không tệ, có được thiên cấp huyết mạch. Yên tâm đi, ngươi sẽ đạt được ước muốn. Dương Trần cười nói, Tần Hoa nghe chút, hưng phấn khoa tay múa chân đứng lên, mà ra ra hắn vội vàng kêu lên, Tần Hoa, còn không bái tạ ân sư. Tần Hoa cái hiểu cái không, hay là quỳ xuống đến đi lễ bái sư, nói ra, ân nữ ở trên, xin nhận đệ tử cúi đầu. Dương Trần không có cự tuyệt, gật đầu cười, thầm nghĩ vậy liền coi là bọn hắn hảo tâm đem chính mình vớt ra biển trả thù lao đi. Bất quá, Dương Trần trong lòng rõ ràng, việc cấp bách là muốn mau chóng khôi phục tu vi, cho nên hắn liền khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu lẳng lặng tu luyện, bởi vì thế giới này, thiên địa nguyên khí quá mỏng manh, hắn đành phải hấp thu trong nhẫn không gian linh thạch hạ phẩm. Cái này khẽ hấp thu, chính là mấy vạn nhiều, lão giả kia thấy thế, con mắt đều nhìn thẳng, hắn lúc này mới đột nhiên phát hiện, chính mình vớt lên đến một vị tồn tại kinh khủng bực nào. Lập tức hắn liền hai mắt tỏa ánh sáng, thầm nghĩ chính mình thời gian khổ cực, rốt cục muốn hết khổ, cũng không lâu lắm, Dương Trần chậm chậm mở ra hai mắt, phun ra một ngụm chọc khí về sau, mới hỏi, lão nhân gia, còn không biết ngươi tên gì? Lão giả kia rất cung kính hồi đáp, ta gọi Tần Vân Sơn. Dương Trần gật gật đầu, nhìn một chút Tần Hoa, nói ra, tiểu gia hỏa này, làm sao cũng không có đứng đắn danh tự. Tần Vân Sơn thở dài một cái, nói, Tần Hoa vừa ra đời không bao lâu, mẹ hắn Diệu Tâm liền bị mang đi, ta cùng cha hắn cũng bị lưu vong đến tận đây. Mấy năm trước, cha hắn một mình ra biển lại không có trở về. Diệu Tâm, Dương Trần khẽ giật mình, trong đầu đột nhiên hiện ra một đạo thân ảnh yểu điệu đến, lập tức tự lẩm bẩm, sẽ không như thế xảo a? Ngài nói cái gì? Tần Vân Sơn hỏi. Không có gì, Dương Trần lắc đầu, nếu là Tần Hoa thật là Diệu Tâm hài tử, vậy hắn liền đại khái đoán được Diệu Tâm mục đích thực sự. Người sau chỉ sợ là muốn cứu mình hài tử. Lập tức Dương Trần liền hỏi, trục xuất chỗ của các ngươi, thế nhưng là một ngụm mộc quan. Tần Vân Sơn lắc đầu, nói ra, cái này ta cũng không biết, chỉ nhớ rõ được đưa tới trên một chiếc thuyền lớn, sau đó tỉnh lại đã đến nơi này. Dương Trần nghe vậy, nhẹ gật đầu, đã ấn chứng chính mình phỏng đoán. Thầm nghĩ, xem ra Diệu Tâm là muốn đem chính mình lừa gạt ở đây. Chỉ bất quá, nàng chọn mộc quan, tựa hồ có chút không đúng, bởi vì Dương Trần hiện tại cũng không biết Diệu Tâm sống hay chết. cho nên liền không có nói cho Tần Vân Sơn ông cháu liên quan tới Diệu Tâm sự tình. Ngược lại cười nói, nếu Tần Hoa là của ta thủ đồ, ta liền cho hắn làm cái tên mới đi. Từ nay về sau, liền gọi Tần Hải như thế nào? Tần Vân Sơn nghe chút, vội vàng đáp tạ nói, đa tạ ân nhân ban tên cho. Tần Hoa chát động mắt to, mặc dù không có trả lời, lại là ở trong lòng yên lặng thì thầm, Tần Hải, ta về sau gọi Tần Hải, truyền cho ngươi một bộ khẩu quyết tâm pháp, dụng tâm lĩnh ngộ. Dương Trần nhìn xem Tần Hải, một tay một chỉ người sau mi tâm, liền đem chính mình biết một đầu ngưng huyết công pháp truyền thụ cho Tần Hải. Đây đối với Dương Trần mà nói quá đơn giản, hắn chém giết cường giả nhiều vô số kể, chọn lựa một bộ cao cấp ngưng huyết công pháp hay là rất dễ dàng. Lập tức Dương Trần lại lấy ra một hạt đan dược để Tần Hải ăn vào. Lúc này người sau khuôn mặt nhỏ nhắn liền đỏ bừng một mảnh. Tiểu gia hỏa này rất là thông minh, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu nghiên cứu Dương Trần giảng dạy công pháp tới. Làm xong đây hết thảy, Dương Trần lúc này mới ngẩng đầu, trong lật tay vứt cho Tần Vân Sơn một bình đan dược. Nói ra, những này đều là ngươi có thể phục dụng. Run rẩy tiếp nhận bình đan dược, lúc này liền là giật nảy cả mình, bởi vì đan dược này bình bên trong lại có trọn vẹn 100 hạt đan dược, hắn nằm mơ đều không có gặp qua. Lúc này liền là bái tạ nói, đa tạ ân nhân. Dương Trần khoát tay áo, những đan dược này hắn lưu chi vô dụng, dứt khoát đều cho Tần Vân Sơn. Lập tức ánh mắt của hắn nhìn về phía trước, hỏi, đây là đi hướng chỗ nào? U Minh Đảo. Tần Vân Sơn trả lời đồng thời hơi một do dự, nói ra, ân nhân, U Minh Đảo mỗi lần tới người mới đều muốn cẩn thận đề ra nghi vấn một phen, đặc biệt là nhẫn không gian đều muốn nộp lên trên. Dương Trần nghe chút, lông mày nhíu lại, hỏi, vì sao? U Minh Đảo là toàn bộ U Minh Hải duy nhất hòn đảo, chỉ có nơi đây mới có thể không thụ tử khí quấy nhiễu. Tần Vân Sơn hồi đáp, mà U Minh Đảo đã sớm bị một cái thiên nhân tạo thành thế lực khống chế. Dương Trần cẩn thận lắng nghe, lúc này mới đổi U Minh Hải đại khái có hiểu biết, nơi đây cách mỗi 3 ngày, mặt biển liền sẽ bị tử khí chỗ vờn quanh, cho dù là võ giả cũng vô pháp thời gian dài sinh tồn, chỉ có U Minh Đảo mới có thể không bị tử khí vờn quanh thời gian dài. Theo bị trục xuất người tăng nhiều, dần dần liền có võ giả thống trị tòa này U Minh Đảo, mà lại bị vực các trục xuất chi nhận, bình thường đều không có nhẫn không gian, cũng liền dẫn đến nơi đây tài nguyên 10 phần khan hiếm. Một khi phát giác, liền sẽ dẫn tới điên cuồng chiếm hữu. Yên tâm, không có việc gì. Dương Trần nhìn xem lo lắng Tần Vân Sơn, tự tin cười một tiếng. Hắn thực lực bản thân đã đạt tới ngự hồn cảnh cửu trọng đỉnh phong, dù là đồng dạng hóa linh cảnh cường giả đều không phải là đối thủ của hắn. Tại cái này U Minh Hải, chỉ sợ thật đúng là tìm không ra mấy cái có thể thấy vừa mắt. Nhưng ngay lúc ý nghĩ này vừa mới nổi lên sát na, Dương Trần con người lại là bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ cảm giác quen thuộc. Lúc này, hắn đột nhiên đứng dậy, ánh mắt nhìn thẳng đen nghịt mặt biển chỗ sâu, ngự ma linh viêm khí tức. Dương Trần hai mắt bộc phát ra tinh mang đến, lập tức khí tức trong người có chút phun trào mà ra, tác dụng tại trên thân thuyền, đi theo cả chiếc thuyền chính là bỗng nhiên chấn động, sau đó đằng không mà lên, hóa thành một đạo cầu vồng, hướng về trong hắc ám mau chóng bay đi. Bởi vì hắn cảm nhận được ngự ma linh viêm khí tức. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.